Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37. Lúc này, Cố Tân Tân từ phía sau lao vào. Oa, Vu Tịch, cậu không nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì? Hai người, sao hai người ở cùng nhau? Vu Tịch biết gì đâu. Cố Tân Tân mỉm cười nhìn hai người. Ồ, không ngờ nha. Bình thường hai người như chó với mèo. Tôi sống anh chết, thì ra hai người đã sớm âm thầm qua lại với nhau. Giấu đủ sâu nha. He he, không ngờ có cả con luôn rồi. Thật sự không ngờ tới. Trong chúng ta người có con đầu tiên lại là hai người. Cố Tân Tân đã bắt đầu ảo tưởng. Không thể ngăn cản, tội nghiệp cho tớ. Bây giờ vẫn là đứa cô đơn. Đợi tới sau này tớ kết hôn, con của hai người đã có thể đi mua xì dầu. Vu Tịch nhanh chóng ngắt lời cô ấy. Cố Tân Tân, cậu được rồi đấy. Đây là ngoài ý muốn. Ai muốn sinh ra, tớ đã đặt xong lịch bỏ đứa bé rồi. Hả? Cố Tân Tân nói. Tại sao lại bỏ? Vu Tịch hung hăng trừng mắt nhìn cô ấy. Không bỏ thì sinh ra chắc. Lúc này Lôi Đình mới phản ứng kịp nhìn hai người nói. Oa, rốt cuộc hai người làm. Vu Tịch bực bội. Lần này thì hay rồi. Vốn cô muốn lén lút bỏ. Coi như hai người bọn họ không có chuyện gì. Không ngờ, lại bị những người này biết. Tóm lại, tất cả lỗi của Cố Lâm Hàn. Vu Tịch nghiến răng nghiến lợi nhìn phía trước. Khi đó là tớ uống say không cẩn thận. Còn không phải tại các người không có việc gì tổ chức tiệc tẩy trần. Oa, lúc tiệc tẩy trần kia, Cố Tân Tân nghĩ về thời điểm đó. Lẩm bẩm, chúng ta uống say đều tự về nhà mình mà. Ai biết hai người lại ở cùng nhau. He he, Vu Tịch như thế nào? Cố Lâm Hàn trông cũng không tồi. Biểu hiện ra sao? Có gì khiến người ta kinh ngạc không? Cố Tân Tân nhìn cô với một nụ cười mờ ám. Vu Tịch sắp phát điên. Biết ngay mà, sau khi bị phát hiện sẽ bị cười đùa mà. Khốn kiếp, tớ là bị chó cắn. Cố Tân Tân càng cười lớn hơn. Này này, trúng tim rồi. Không đơn giản như bị chó cắn đâu. Tớ nghĩ chắc là một trận chiến 300 hiệp. Không phân thắng bại. Sau đó liền vui vẻ để lại một hạt giống. Cố Tân Tân, Vu Tịch nhìn Cố Lâm Hàn. Người vẫn đang xem náo nhiệt. Cố Lâm Hàn, anh làm gì thế? Anh mau giải thích đi. Cô không muốn bị hiểu lầm giữa họ có gì. Cố Lâm Hàn thờ ơ ở một bên nhìn nói. Không có việc gì phải giải thích. Chính là cô say rượu chọc tôi. Tôi tình cờ bị cô say rượu lừa gạt lên giường. Cái này gọi là giải thích kiểu gì? Khốn kiếp, tại sao không phải là anh lừa tôi? Anh say rượu. Đừng tưởng tôi không biết. Ý thức của tôi vẫn như thường. Đàn ông khi say không thể cứng được. Cố Tân Tân nói. Wow, Vu Tịch, cậu biết nhiều thật đấy. Hẳn là ngày đó anh ấy đã rất mạnh mẽ. Trọng điểm của Cố Tân Tân có thể đừng quanh co như vậy không? Cố Lâm Hàn không nhanh không chậm nói. Cô hiểu lầm đàn ông rồi. Tôi chưa say đến mức đó. Tôi đang hơi say. Mọi thứ vẫn nhẹ nhàng cho đến khi bị cô kéo lên giường. Cô vừa lột sạch quần áo vừa hôn tôi. Nếu tôi không có phản ứng thì tôi không phải đàn ông bình thường. Mà là do tôi uống rượu. Nhìn thấy cô mới có thể nuốt trôi. Nhưng ngược lại là cô. Cô say thật mà còn có thể cởi quần áo lưu loát như vậy. Tôi còn chưa nghi ngờ cô cố ý giả vờ say dụ dỗ tôi đâu. Cố Tân Tân ở phía sau phấn khích ôm má mình. Oa, nghe có vẻ mãnh liệt ghê. Tiếp tục, sau đó thì sao? Sau đó cay rắm, cách chương.